Chiếc dùi cuối anh cầm là của người bán Mỹ, nhưng người dân tuy nghèo là dân mình anh ơi. Trái đàn cây anh cầm là của người bán Mỹ, nhưng Việt Nam cơ cầu là quê mình anh ơi. Ngày hôm nay từng bước chân đi rung chuyển Sài Gòn, đường phố xôn xao đúng rầm từng đoàn. Từ cuộc đời nghèo khó, dân ta xuống đường đòi lại non sông. À ơi, súng bom đài đọa quê mình ơi, à có chàng mà chàng cảnh sát quân tình là tình quê hương. Dây thép gai chân đường mình đi, ta kéo qua bên ơi thép gai xa gì. Đấu tranh này càng nhiều gian nguy, thì ngàn ngàn năm vẫn còn khắc ghi. Lưu đạn cay bà con ơi, có em bé thơ nằm ngất bên đường, có bà cụ già cay mắt lệ rưng, có chị nữ xinh áo loạn máu hồng, có chàng cảnh sát reo mừng chiến công. Anh cầm là của người bán Mỹ, nhưng người dân tuy nghèo là dân mình anh ơi. Trái đàn cây anh cầm là của người bán Mỹ, nhưng Việt Nam cơ cầu là quê mình anh ơi. Ngày hôm nay từng bước chân đi rung chuyển Sài Gòn, đường phố xôn xao đúng rầm từng đoàn. Từ cuộc đời nghèo khó, dân ta xuống đường đòi lại non sông. À ơi, súng bom đài đọa quê mình ơi, à có chàng mà chàng cảnh sát quân tình là tình quê hương. Dây thép gai chân đường mình đi, ta kéo qua bên ơi thép gai xa gì. Đấu tranh này càng nhiều gian nguy, thì ngàn ngàn năm dân còn khắc ghi. Lưu đạn cay bà con ơi, có em bé thơ nằm ngất bên đường, có bà cụ già cay mắt lệ rưng, có chị nữ xinh áo loạn máu hồng, có chàng cảnh sát reo mừng